Tao còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì bốn tên nhóc này đã tới rồi. Lão đại, lão hổ, thiên sứ, phi hổ hơn 20 người cũng sẽ đến thành phố Vọng Hải trong chiều nay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có khoảng 100 đến 200 người từ khắp nơi trên thế giới lục tục kéo tới thành phố Vọng Hải. Trước mắt tên phi hổ chắc còn đang ở trụ sở bên nước Anh, ở chỗ của hắn còn có khoảng hơn 40 người nữa. Chắc là ngày mai sẽ tới được thành phố Vọng Hải. Căn cứ vào thống kê sơ bộ của phi hồ, có khoảng 270 người đến thành phố Vọng Hải. Những người này đều là do lão đại tự mình tuyển chọn bồi dưỡng. Còn những thành viên gia nhập tổ chức sau này thì sẽ không nhận được thông báo. Mấy người này, e hèm, đúng là cho tao mặt mũi. Thoáng cái đã có lắm người đến như vậy. Xem ra những tên này vẫn chưa quên tao à. Hay, hay lắm, những người anh em của ta đã tới nơi này, chúng ta nhất định phải cuồng hoan một trận đã đời. Giá thù, mày phụ trách an bài bọn họ, tất cả chi phí cứ tính vào tiền của tao. Diệp Lăng Phi nói, lão đại, anh không cần lo lắng về khoản này đâu. Giá thù nói, mấy tên này kẻ nào mà chẳng có tiền, bọn họ đến thành phố Vọng Hải có thể đi tay không được sao? À, lão đại. Em còn có một việc, không biết có nên nói với anh hay không? Nói đi, từ lúc nào mà mày lại khách khí với tao như thế hả? Diệp Lăng Phi cười nói, điểm này không giống với tính cách của mày đâu. Lão đại, không phải như vậy, chỉ là em thấy mình nên nói với anh trước một tiếng. Giá thú nói, anh còn nhớ cái căn biệt thự em mua hồi trước, cái mà nằm cạnh biệt thự của anh ấy. Ừ. Đương nhiên là tao nhớ rõ, làm sao vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, em giờ mua mất rồi. Giá thú lầu bầu, vốn là em không muốn bán nó cho cô ta, nhưng mà em không còn cách nào khác. Cái con quỷ nhỏ này kề đao vào cổ em, sống chết muốn em bán nhà cho à? Em cũng không biết làm thế nào mà cô ta lại biết căn biệt thự đó là của em. Lão đại, em cũng bất lực. Không thể làm gì được đành phải bán nó cho Enzer thôi. Như vậy cũng tốt. Enzer mua nhà xong sẽ không đến ở nhà tao nữa. Diệp Lăng Phi nói. Mày bán cho Enzer với giá là bao nhiêu? Cái tiểu nha đầu này rất có tiền. Mày đừng có mềm lòng. Nhất định phải chém đẹp cô ta một khoản thật lớn. $1. Giá thú đáp. Lúc đầu Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Hắn hỏi lại. Bao nhiêu tiền cơ? $1. Giá thú lặp lại. Lão đại, cái con quỷ nhỏ này quá độc ác. Rốt cuộc em cũng phải sợ cô ta. Không làm gì khác được đành phải bán biệt thự cho cô à với giá $1. Diệp Lăng Phi nghe xong chỉ còn biết lắc đầu. Nhà đầu ên giờ rõ ràng là đang cướp đoạt của người ta. Đương nhiên, giá thú và ên giờ đều không quan tâm đến chuyện tiền nong. Rất có thể là Enzer muốn mua một tòa biệt thự nằm bên cạnh biệt thự của mình. Cô nàng nhanh chóng điều tra ra đây là nhà của giá thú. Lúc đó mới đi tìm giá thú để đòi biệt thự. Cái giá $1 cũng chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Trên thực tế, Enzer dự định không đưa tiền cho giá thú. Muốn cướp không cả căn biệt thự. Ai bảo trước đây giá thú từng đắc tội với Enzer chứ? Bây giờ thì Diệp Lăng Phi mới hiểu được vì sao Enzer nói hôm nay cô nàng có việc bận. Xem ra đúng là bận việc chiếm nhà này rồi. Từ chuyện này có thể thấy được Enzer thực sự muốn tiếp tục sinh sống ở thành phố Vọng Hải. Nhưng cái này chưa chắc có thể coi là chuyện tốt được. Enzer đã trở thành hàng xóm của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng có thể tưởng tượng được. Cuộc sống sau này của hắn sẽ bị Enzer làm cho thành ra cái mớ bòng bong gì. Những chuyện này để lúc khác suy nghĩ vậy. Bây giờ Diệp Lăng Phi không muốn lo lắng về việc này. Hiện giờ hắn có không ít chuyện cần xử lý. Tỉ như việc người của tổ chức Lang Nha đến thành phố Vọng Hải lần này. Diệp Lăng Phi để giá thú sắp xếp cho mấy người lão ưng tiêm đao ở khách sạn trước. Tối nay hắn sẽ đến đó để gặp gỡ những người đến đầu tiên. Nói chuyện điện thoại giá thú xong, Diệp Lăng Phi trực tiếp đi tìm Bạch Tình Đình. Xem ra Diệp Lăng Phi cần mau chóng xử lý tốt một số chuyện riêng. Nếu như người của Lang Nha đến nơi này, hắn sẽ không có thời gian để xử lý mấy chuyện riêng tư nữa. Bạch Tình Đình đang ở cùng với Chu Hân Minh và Bành Hiểu Lộ. Alice thì không đi cùng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi vội vàng đuổi theo cùng đi. Bận rộn cả buổi trưa, Bạch Tình Đình mua được không ít đồ dùng gia đình ở trung tâm mua sắm nội thất và đồ gia dụng, trong đó có cả một chiếc giường đôi khá lớn. Ý nghĩ của Bạch Tình Đình rất đơn giản, từ nay về sau cô muốn ngủ chung với Diệp Lăng Phi. Sau khi mọi việc xong xuôi, mấy người Diệp Lăng Phi quay trở lại biệt thự. Khi đi qua cửa tòa biệt thự nằm ngay bên cạnh biệt thự mà Diệp Lăng Phi đang ở, họ thấy En giờ đứng ở bên trong, chỉ huy vài người đàn ông đang bài bố nội thất trong biệt thự. Ông xã, đây là chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình thấy một màn này không thể lý giải nổi. Sao lại gặp phải... En giờ ở ngay biệt thự bên cạnh chứ? Diệp Lăng Phi đương nhiên biết rõ đây là chuyện gì. Chỉ là hắn không lập tức giải thích mà kéo Bạch Tình Đình về nhà trước đã. Vừa mới về đến biệt thự, Bạch Tình Đình lập tức gọi Diệp Lăng Phi vào phòng để hỏi xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Diệp Lăng Phi cũng không giấu giếm, kể lại cho Bạch Tình Đình việc En giờ mua lại căn biệt thự đó từ tay giá thu. Sau này En giờ sẽ sống ở đó. Ông xã, không thể nào như vậy được. Bạch Tình Đình lớn tiếng kêu lên, nếu như cô ta ở chỗ đó, từ nay về sau. Bạch Tình Đình còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Bà xã đại nhân, anh cũng biết như vậy là không hay, nhưng mà anh không thể yêu cầu En giờ không được ở nơi đó. Chuyện này này trước mắt cứ tạm gác sang một bên, không cần lo lắng làm gì. À, anh còn một chuyện khác muốn bàn bạc với em. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ngồi xuống bên giường, nói, được rồi, tạm thời không nói nữa. Ngày mai em phải đến công ty rồi, có thể sẽ bận rộn một khoảng thời gian. Em không rảnh để quan tâm đến mấy chuyện nhàn rỗi của anh. Rỗi rồi à? Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng. Tình Đình, em đừng tức giận, không phải là anh muốn mượn cớ đâu. Thật sự anh không có thời gian đi quản chuyện tình của nha đầu En giờ kia. Em còn nhớ lần trước anh đã đề cập qua với em về chuyện tổ chức lang nha không? Bạch Tình Đình gật đầu, nói, em vẫn nhớ, có chuyện gì vậy? Bọn họ đã tới đây rồi, trưa hôm nay có 4 người tới, buổi chiều có thêm một số người nữa, có lẽ ngày mai sẽ còn rất đông người đến thành phố Vọng Hải. Anh và những người này đều đã lâu không gặp nhau rồi, anh chỉ muốn được gặp mặt bọn họ thôi. Em bảo anh nói chuyện với bạn bè còn chưa xong, làm gì có thời gian để ý tới chuyện của cô nàng En giờ kia. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới tổ chức lang nha xong, giọng nói của cô lúc này trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Hiển nhiên là vừa rồi Bạch Tình Đình bởi vì nghe Diệp Lăng Phi nói muốn tạm gác chuyện của En giờ để nói xem nên có chút hiểu lầm. Cô tưởng rằng Diệp Lăng Phi muốn để cho En giờ ở ngay bên cạnh nhà hai người. Phụ nữ trời sinh đều có một loại giác quan thứ 6. Nếu như một người phụ nữ khác tình cảm đặc biệt với chồng mình thì dù người phụ nữ kia có che giấu tốt đến đâu cũng sẽ bị họ cảm giác được. Bạch Tình Đình đã có lòng phòng bị với En giờ. Cô luôn cho rằng cô nàng này có ý đồ gì đó với ông xã của mình. Bạch Tình Đình ỉ ôi trong lòng Diệp Lăng Phi. Cô ôn nhu nói, ông xã, nếu các huynh đệ của anh đã tới đây thì anh có thể đi gặp bọn họ. Bọn anh làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được đi tìm phụ nữ. Ông xã, đây là giới hạn mà em cho phép. Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Bạch Tình Đình, nói, bà xã đại nhân, xem em nói cái gì kia, anh mà là loại người như vậy sao? Anh nói cũng phải, ông xã của em đương nhiên không thể giống những người đàn ông bình thường được. Bạch Tình Đình lẩm bà lẩm bẩm, ông xã, anh thì không sao, nhưng mà không thể đảm bảo những vị huynh đệ của anh không dính vào. Em cũng biết những người huynh đệ của anh đều sống ở nước ngoài, nếu như đây là lần đầu tiên họ đến Trung Quốc. Phát hiện nơi này có nhiều người đẹp như vậy lại dẫn anh cùng đi tìm phụ nữ thì làm sao bây giờ? Những người phụ nữ ở bên ngoài toàn bị mắc bệnh đấy, ông xã. Được rồi, em càng nói càng kỳ cục đó. Diệp Lăng Phi ngắt lời. Bây giờ anh có rất nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi để suy nghĩ đến cái vấn đề tìm phụ nữ gì gì đó. Bà xã, chúng ta nói chuyện chính đi, kế hoạch xây dựng Long Sơn của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ ra sao rồi? Vẫn còn đang tiến hành, phương... án kế hoạch đã làm xong từ trước hôm quốc khánh rồi, chỉ là kế hoạch này cần thông qua sự tán thành của hội đồng quản trị, lại cần tiến hành dự toán hạng mục cần chuẩn bị. Ông xã, kế hoạch xây dựng này thực sự quá to lớn, em phải thật cẩn thận. Bà xã đại nhân, không cần phải thông qua sự tán thành của hội đồng quản trị đâu. Ngày mai em đến công ty lập tức xác định lại toàn bộ kế hoạch khai phá. Tối mai anh muốn nhận được bản kế hoạch này. Diệp Lăng Phi nói, vừa lúc lần này mọi người trong Lang Nha đến thành phố Vọng Hải, anh có thể cho bọn họ xem qua cái kế hoạch này một chút. Vâng, vậy cũng được. Bạch Tình Đình đáp ứng, tối mai em sẽ gửi bản kế hoạch này cho anh. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, nói, bà xã đại nhân, buổi tối anh phải đi ra ngoài, tối nay em đi ăn cơm cùng Hân Minh nhé, anh không ăn đâu. Ông xã, anh nhớ về sớm một chút. Bạch Tình Đình nói, lão ưng, Tiêm Đao một bọn bốn người từ trụ sở chính ở nước Anh trực tiếp đến thẳng thành phố Vọng Hải. Vốn kế hoạch của bọn họ là mùng 10 mới đến thành phố Vọng Hải, nhưng sau khi nghe tin Diệp Lăng Phi bị người khác tập kích, những người này không chờ đợi được một thời gian dài như vậy. Sau khi En giờ rời đi không lâu, bốn người bọn họ cũng động thân đến thành phố Vọng Hải. Sau bốn người này còn có biển bức, giả báo thêm hơn 20 người nữa sẽ đến thành phố Vọng Hải vào buổi chiều. Khi Diệp Lăng Phi tới khách sạn mà mấy thành viên Lang Nha đang tạm trú thì đã hơn 6 giờ tối rồi. Diệp Lăng Phi không thể cứ nói đi là đi luôn được. Hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Số nội thất mà Bạch Tình Đình mua được chuyển đến lúc 4 giờ chiều. Diệp Lăng Phi chỉ huy mấy công nhân chuyển đồ đạc vào trong phòng. Bận rộn liên tục tới hơn 5 rưỡi chiều, Diệp Lăng Phi mới nói phải ra khỏi nhà. Bành Hiểu Lộ và Chu Hân Minh đều ở biệt thự giúp đỡ Bạch Tình Đình sắp xếp đồ gia dụng. Cô nàng Bành Hiểu Lộ tuy trên phương diện đối nhân xử thế có chút ngây thơ ngốc nghếch, nhưng trên phương diện làm việc, phong cách xử lý lôi lệ phong hành, mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn của Bành Hiểu Lộ được thể hiện cực kỳ rõ nét. Bạch Tình Đình vốn định chờ ngày mai lúc Diệp Lăng Phi ở nhà thì mới tiếp tục sắp đặt. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại cho rằng những cô gái như bọn họ cũng có thể bài trí rất đẹp. Không cần phải chờ đến khi Diệp Lăng Phi ở nhà mới bài trí làm gì. Vì vậy, Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh, Bành Hiểu Lộ cùng với Trương Vân tiếp tục bài bố đồ đạc trong nhà. Mà cả Alice cũng tới nơi này. Sau khi Enzer cướp được bộ chìa khóa tòa biệt thự kia từ tay giá thù, hai người Enzer và Alice đã bàn bạc qua với nhau rồi. Hai người mua một ít đồ dùng hàng ngày. Sau khi dọn dẹp qua loa biệt thự một trận, Enzer sẽ đến khách sạn để gặp những người của Lang Nha, để một mình Alice ở lại biệt thự. Alice cảm thấy một mình buồn chán liền đi đến biệt thự của Bạch Tình Đình, vừa thấy mấy người trong đó đang bài trí nhà cửa. Alice cũng qua giúp một tay. Đây chính là một cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với Bạch Tình Đình. Alice tất nhiên là không muốn bỏ qua rồi. Điều mà cô hy vọng nhất là có thể có quan hệ thân thiết với Bạch Tình Đình. Trước cửa khách sạn có hai gã bảo vệ. Trên màn hình ngoài cửa điện tử không ngừng chạy một dòng chữ. Hôm nay khách sạn tạm thời dừng kinh doanh. Khi xe taxi chờ Diệp Lăng Phi đỗ trước cửa khách sạn, một nhân viên bảo vệ đi tới. Định nói cho vị khách đang muốn đi vào là buổi tối hôm nay khách sạn sẽ không mở cửa, mời ngài đi tìm một khách sạn khác. Nhưng vừa thấy đây là Diệp Lăng Phi, nhân viên bảo vệ kia vội vàng ra mở cửa xe. Diệp Lăng Phi xuống xe, không nói nhiều lời, cất bước đi vào trong khách sạn. Đèn đuốc trong đại sảnh của khách sạn sáng trưng. Bốn nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục của khách sạn đứng ở hai bên đại sảnh, vừa thấy Diệp Lăng Phi đi vào, các cô liền khom người cúi chào Diệp Lăng Phi. Cái này nhất định là do tên giá thú bày trò. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi cũng không thích cái kiểu hoan nghênh này, hắn luôn cảm thấy có người quá cung kính với mình cũng không phải một chuyện tốt. Diệp Lăng Phi thích nhất là sự tự do tự tại kiểu như khi hắn đi vào khách sạn thì không ai để ý đến hắn là hay nhất. Còn hơn là khi Diệp Lăng Phi tới, giá thú lại bày ra cái trò này. Diệp Lăng Phi đi tới trước quầy tiếp tân, còn chưa kịp hỏi xem mọi người đang ở chỗ nào thì Dã Lang từ trong phòng yến tiệc ở bên cạnh đi tới. Hô, Satan, bên này. Diệp Lăng Phi quay ra chỗ Dã Lang, vừa đi được vài bước đã ngửi thấy trên người Dã Lang xộc lên mùi rượu gay mũi. Diệp Lăng Phi cười toe toét, nói: "Dã Lang, xem ra hôm nay mày cũng uống không ít đó nhỉ?" Dã Lang đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, lộ ra một nụ cười hiếm hoi, hắn cười nói: "Ngày hôm nay được gặp lại bao nhiêu huynh đệ như vậy, tâm tình thật sảng khoái, dĩ nhiên phải uống nhiều rồi. Satan, anh mau vào trong đi thôi, các huynh đệ ở đây đang chờ anh đó." Diệp Lăng Phi vừa cùng Dã Lang đi vào phòng yến tiệc vừa hỏi: "Dã Lang này, sao mày lại biết là tao tới?" "Ha ha, Satan, cái này thì anh không biết rồi." Dã Lang cười nói: "Bọn em luôn chú ý bên ngoài, thằng nhãi giá thú kia nói buổi tối anh sẽ đến. Vốn em cũng định gọi điện thoại cho anh, nhưng suy nghĩ một chút thì cũng bỏ ý định đó đi, cứ ngồi chờ anh đến là được rồi. Vừa nãy bọn em nghe thấy tiếng ô tô, đoán ngay ra là anh tới." Diệp Lăng Phi nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ vai Dã Lang, nói: "Tao cũng rất nhớ những người anh em đó, đi, chúng ta vào trong uống một trận thật sảng khoái." Diệp Lăng Phi vừa đi vào trong phòng yến tiệc, chỉ thấy cả căn phòng to lớn lộng lẫy có không dưới 40 người đang ngồi ở đó. Toàn bộ căn phòng nồng nặc mùi rượu, trên mặt đất khắp nơi đều là các mảnh vỡ của bát đĩa. Mọi người trong phòng tiệc đang tranh cãi ầm ĩ, nhưng ngay khi Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện, lập tức cả phòng yến tiệc yên ắng lạ thường. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Diệp Lăng Phi. Trong nháy mắt đó, phảng phất như thời gian bỗng dừng trôi. "Sao thế? Một đám bọn mày làm sao thế? Sao lại biến nơi đây thành ra như thế này chứ? Uống rượu cũng không chờ tao. Bọn mày có còn coi tao là huynh đệ không đấy hả?" Diệp Lăng Phi bỗng nhiên quát to một tiếng. Hắn đứng ở giữa phòng yến hội, nhìn những vị huynh đệ từng theo mình vào sinh ra tử, nhịn không được, cảm giác nước mắt cứ trực trào ra. Thứ tình cảm đồng sinh cộng tử này không thể dùng ngôn từ để hình dung, cũng không thể đem vật chất ra để cân đo đong đếm. Đây là thứ tình cảm phải dùng tính mệnh của bản thân để đổi lấy. Ban đầu khi Diệp Lăng Phi sáng lập ra tổ chức Lang Nha chỉ tập trung vào chuyện tìm một con đường để sinh tồn thôi. Những người có thể gia nhập Lang Nha phải trải qua những khảo nghiệm vô cùng nghiêm khắc. Điều thứ nhất của khảo nghiệm này là trong bất kỳ tình huống nào cũng không được phản bội huynh đệ của mình. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được phép để huynh đệ của mình đơn thân độc mã đối mặt với nguy hiểm. Từ lúc Lang Nha được thành lập cho tới bây giờ, ít nhất cũng đã có 70-80 người hy sinh vì các nguyên nhân khác nhau. Có thể nói những người này khi chết đi đều oanh oanh liệt liệt, không phản bội, không buông bỏ niềm tin, làm cho cả tổ chức Lang Nha giống như là một khối sắt đúc liền, không có bất kỳ một khe hở nào. Bất kỳ tổ chức nào nếu đã tập kích một thành viên nào đó của tổ chức Lang Nha thì điều bọn họ sẽ phải đối mặt chính là sự trả thù điên cuồng của tất cả thành viên trong tổ chức Lang Nha. Sức sát thương của sự điên cuồng này là cực kỳ đáng sợ. Nguyên nhân là như vậy mới có thể làm cho Lang Nha chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi phát triển đến trình độ có thể đối đầu với một tổ chức buôn bán vũ khí khổng lồ như câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Bây giờ, những nhân vật từng vào sinh ra tử với Diệp Lăng Phi đang đứng ngay trước mặt hắn. Lúc này toàn bộ tình cảm của Diệp Lăng Phi đều dồn nén trong hai chữ: huynh đệ. Satan. Trong đại sảnh của phòng tiệc, tất cả những thành viên Lang Nha đích cùng nhau hô lên. Trong mắt những người ở đây, mặc kệ Diệp Lăng Phi đang ở chỗ nào, mặc bây giờ hắn đang làm gì, Diệp Lăng Phi luôn là người anh em Satan của bọn họ, luôn là thủ lĩnh Satan của bọn họ, luôn là Satan khiến cho cả thế giới nghe tên phải biến sắc. Danh tự Satan này không chỉ đại biểu cho việc buôn bán vũ khí mà còn đại biểu cho quyền lực, đại biểu cho máu tanh cùng giết chóc. Huynh đệ, Diệp Lăng Phi cao giọng hô lớn, nước mắt của hắn cũng không kìm nén được chảy dài trên mặt, tiếp tục nói: "Các huynh đệ, ngày hôm nay buổi tối chúng ta ngay ở đây uống một chầu thật thống khoái. Không ai được đứng mà rời khỏi chỗ này, mọi người có nghe thấy không?" "Được." Trong tiếng hoan hô phát ra từ tận đáy lòng vẫn còn hàm chứa những lời mà mọi người không nói ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm nồng hậu giữa những người ở đây. Lúc bên giờ đi tới khách sạn thì Diệp Lăng Phi và đám người của Lang Nha đã uống được một lúc rồi. Bên giờ đẩy cửa phòng tiệc ra, ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu khó chịu xộc lên mũi, cô hơi nhíu mày. Kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của bên giờ rồi. Nếu như đám người Lang Nha tụ tập cùng một chỗ mà không uống linh đình đến mức say khướt, vậy thì đúng là có vấn đề rồi. Những người đàn ông này suốt ngày đi giao thiệp với tử thần, bọn họ đã nhìn qua rất nhiều cảnh tượng chết chóc rồi, lòng họ có lẽ cũng đã không còn cảm giác gì với cái chết nữa. Trong lòng bọn họ chỉ có rượu và phụ nữ là không thể thiếu một, trong đó có rất nhiều người đã sớm cho rằng bọn họ chỉ là một cái xác chết, có thể sống thêm một ngày thì sống một ngày. Tại rất nhiều quốc gia, thành viên của tổ chức Lang Nha luôn bị liệt vào danh sách những kẻ đáng ghét nhất, chỉ vì những người này đều thuộc loại thích gây sự, uống rượu, đánh nhau, tìm phụ nữ, ăn chơi xa xỉ, sinh hoạt thối nát. Rất nhiều người đã lên án mạnh mẽ người của Lang Nha là một đám ký sinh trùng của xã hội. Tất nhiên, có rất nhiều quốc gia cũng âm thầm ngầm đồng ý đối với hoạt động của Lang Nha. Vừa vặn là bởi vì có một số loại vũ khí đặc biệt không thể có được bằng con đường hợp pháp, lúc đó thì phải nhờ đến Lang Nha mới có thể kiếm được chúng. Lang Nha là một tổ chức có thủ đoạn thông thiên, so với cái câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, thủ đoạn của tổ chức Lang Nha quang minh hơn rất nhiều. Bọn họ không giống như câu lạc bộ hỏa lực Mỹ thích âm thầm giở trò, thậm chí vì việc làm ăn buôn bán vũ khí mà còn kích động mấy quốc gia hỗn chiến. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ hay là một bọn bề ngoài mang dáng vẻ bảnh bao lịch thiệp, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một đám hạ lưu vô lại mà thôi. Bọn họ luôn luôn dùng bề ngoài phong độ lịch lãm để mê hoặc người khác, khi người ta tin rằng đây là một quý ông thì đồng thời đã bị câu lạc bộ hỏa lực Mỹ âm thầm tính kế từ sớm rồi. Tổ chức Lang Nha tuyệt nhiên khác hẳn câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Lang Nha làm việc quang minh lỗi lạc. Ngoại trừ việc thành viên của Lang Nha thích phóng túng ở bên ngoài, xét một cách toàn diện, danh tiếng của tổ chức Lang Nha quả thực không tệ. Mặc kệ thành viên của Lang Nha phóng túng như thế nào, mặc kệ họ chìm đắm trong nữ sắc và rượu, trong lòng bọn họ luôn có một thứ không gì có thể lay chuyển nổi, đó chính là tình nghĩa. Những người này có thể vì huynh đệ của mình mà hy sinh tính mệnh, có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì. Đây là chính là thứ mà các thành viên của các tổ chức khác không có được. Chỉ tiếc là từ lúc Diệp Lăng Phi ra đi, truyền thống này của Lang Nha lại bị phá vỡ. Những thành viên mới gia nhập thiếu mất thứ này, thậm chí ngay cả khi đám phi hồ đã trừng phạt nghiêm khắc vài tên thành viên mới thì bầu không khí u ám này vẫn không thể ngăn chặn nổi. Giống như chuyện xảy ra lần trước. Mãi tới tận bây giờ phi hồ vẫn chưa thể tìm ra nổi rốt cuộc là kẻ nào đã phản bội tổ chức Lang Nha. Không tìm được, điều đó có nghĩa rất có khả năng tổ chức Lang Nha sẽ bị người khác bán đứng một lần nữa. Có nghĩa là bất kỳ thành viên nào của tổ chức Lang Nha cũng có thể trở thành vật hy sinh. Đây là rất hiện tượng đáng sợ. Phải biết rằng điểm mấu chốt của Lang Nha khiến kẻ khác sợ hãi chính là nó giống như một khối sắt đúc liền không một kẽ hở. Nhưng hiện tại nội bộ Lang Nha lại xuất hiện vết nứt rồi. Rất nhiều thành viên Lang Nha đều khát vọng Satan trở về Lang Nha, lãnh đạo Lang Nha phát triển huy hoàng hơn nữa, đánh bại câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, triệt để khống chế thị trường tiêu thụ vũ khí toàn cầu. Nên giờ thấy Diệp Lăng Phi đang cùng uống rượu với Tiêm Đao, cô cũng không đi quấy nhiễu bọn họ mà đi tới trước mặt một cô gái da trắng, mắng, thiên sứ. Tại sao cô không gọi điện thoại cho tôi? Làm sao tôi biết được cô đang làm cái gì? Động tác của thiên sứ cực kỳ mờ ám. Ngón tay thon dài của cô ta đặt trên ngực Enzer rồi véo một cái. Cười nói, Enzer, tôi sợ tôi lại quấy rầy cô. Thiên sứ, cô đang tìm cớ đó hả? Enzer hừ lạnh một tiếng, quay sang bĩu môi với lão thử đang ngồi bên người thiên sứ. Cái con chuột, lão thử, chết này. Mau biến sang một bên. Lão thử ngoắc mồm ra cười, nói, Enzer, tính tình của cô không tốt lắm, cẩn thận Satan không muốn cô đó. Không có chuyện của anh, cút, nếu như anh không cút, tôi sẽ đạp bay anh đi. Enzer chuẩn bị lên cơn, lão thử đã sớm quen thuộc với cái cách nói chuyện này của Enzer, cũng lười so đo với cô nàng, hơi dịch người nhường một chỗ để Enzer ngồi xuống. toàn bộ bữa tiệc chỉ là tiếng cãi nhau. Lúc giá thú đang uống rất sảng khoái, hắn bỗng thấy điện thoại di động bên hông đổ chuông. Giá thú bắt máy, hét lớn vào trong máy: FCK, mày nói to hơn một chút xem nào, tao chẳng nghe thấy cái gì cả. Giá thú vừa nghe điện thoại vừa uống rượu. Khi hắn nói chuyện điện thoại xong, giá thú đứng dậy, choáng choáng đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, đẩy tiêm đao sang một bên. Giá thú ghé vào bên tai Diệp Lăng Phi, lớn tiếng nói: Lão đại, người của em đã phát hiện tung tích của thằng khốn kia rồi. Lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi nâng cốc rượu lên rồi lại đặt xuống. Hắn châm một điếu thuốc, nhìn giá thú: Nơi, lần này tao muốn quăng một mẻ lưới bắt hết bọn chúng, một người cũng không được bỏ sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, cô ta thích mình. Diệp Lăng Phi vẫn tiếp tục uống rượu với các chiến hữu tới tận rạng sáng. Lần này hắn thực sự đã uống quá nhiều, bị En giờ mạnh mẽ lôi ra khỏi phòng yến tiệc. En giờ biết bọn người này mà tụ tập cùng một chỗ với nhau thì tuyệt đối không có chuyện tốt gì. En giờ lo lắng Diệp Lăng Phi uống say lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên mới làm như vậy. Buông tôi ra, tôi còn muốn uống tiếp. Diệp Lăng Phi được En giờ đỡ ra cửa phòng khách. Diệp Lăng Phi lập tức kêu lên: Uống cái gì mà uống, anh còn uống được nữa à? Anh không thấy những người ở đó đã bị anh uống ngục thành một đống lớn rồi sao? En giờ nói: Anh nên uống ít đi một chút, ngày mai còn có một đoàn nữa sẽ tới đây, anh uống hay không uống đây? Thực sự là không biết làm thế nào với anh nữa, đã lớn như vậy rồi mà sao anh cứ giống như là một đứa trẻ vậy? Giá thú lảo đảo đi từ bên trong ra, hắn nhìn En giờ, hỏi: En giờ, cái con quỷ nhỏ nhà cô mang lão đại của tôi đi đâu đó, tôi còn đang muốn uống rượu với lão đại đây, uống cái đầu nhà anh ấy. En giờ vừa thấy giá thú nói như vậy, không nhịn được mắng: Cái tên khốn kiếp nhà anh bây giờ lập tức biến đi cho khuất mắt tôi, đừng có mà chọc giận tôi đấy. Làm gì mà nóng thế, đúng thật là. Giá thú thất tha thất thểu vừa quay người định đi vào, lại nghe thấy tiếng En giờ gọi hắn: Giá thú, anh đứng lại đó cho tôi. Đứng lại thì đứng lại. Giá thú đã uống khá nhiều rượu, hắn rất nghe lời dừng lại. En giờ vươn tay ra, nói: Chìa khóa xe. Chìa khóa xe của tôi sao? Giá thú hỏi. Thối lắm, không phải cái chìa khóa xe của anh thì là cái chìa khóa nhà của anh sao? Nhanh lên một chút, đừng có rông dài nữa, tôi muốn đưa Satan về nhà. En giờ dục: Xem chuyện tốt mà mấy tên khốn các anh làm này, để cho Satan uống đến mức say xỉn thế này. Các anh không nghĩ lại xem Satan là người đã lập gia đình, muộn thế này rồi mà không trở về nhà, bà xã của anh ta sẽ lo lắng lắm đó. Giá thú vừa sờ lần tìm chìa khóa xe, hắn vừa toe toét cười nói chữ được chữ mất: En giờ à, sao cô lại bắt đầu quan tâm đến chị dâu của tôi vậy? Tôi cũng biết cô rất có cảm tình với lão đại của tôi. Nếu như lão đại và chị dâu của tôi bất hòa với nhau không phải là hợp với tâm ý của cô sao? Đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi. En giờ mắng: Giá thú tên khốn kiếp này, anh mau đưa chìa khóa xe cho tôi. Cứ đứng đây lải nhải cả buổi làm cái gì? Không phải tôi đang tìm sao? Giá thú lầu bầu đáp. Hắn sờ soạng hồi lâu, cuối cùng cũng mò được cái chìa khóa xe. Giá thú ném chìa khóa cho En giờ, nói: Cô biết xe của tôi ở chỗ nào chứ? Có cần tôi dẫn cô đến đó không? Anh quay về đi. En giờ đỡ Diệp Lăng Phi, nói với giá thú rằng: Giá thú, tối nay anh cứ để đám người kia xả láng một trận, ngày mai để cho bọn họ đàng hoàng mà ngủ một giấc, đừng có làm loạn như ngày hôm nay đấy. Anh phải nhớ kỹ, Satan không giống như chúng ta, anh ta đã có gia đình rồi, biết chưa hả? Giá thú khoát khoát tay, nói: Tôi biết lâu rồi, cô mau đi đi, đừng đứng ở đây cản trở công việc nữa. À, cô nhớ kỹ, nhất định phải đưa lão đại về nhà, nhưng không được thừa dịp lão đại uống say nhân cơ hội làm cái kia. En giờ không để ý đến lời của giá thú, cô dìu Diệp Lăng Phi ra khỏi khách sạn. Sau khi tìm được xe của giá thú, En giờ đỡ Diệp Lăng Phi lên hàng ghế sau, vừa lúc đó điện thoại di động của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Ên giờ lấy điện thoại từ trên người Diệp Lăng Phi ra, thấy là Bạch Tình Đình gọi đến. Ên giờ dùng sức lay Diệp Lăng Phi mấy cái, nói: "Satan, điện thoại của bà xã anh gọi này." Diệp Lăng Phi mơ mơ màng màng nói với cô ấy: "Bây giờ tôi lập tức trở về, bảo cô ấy không cần lo lắng." Diệp Lăng Phi nói xong câu đó liền lăn ra ngủ tiếp. Trước đây Diệp Lăng Phi cũng không say đến mức như thế này, đúng là gặp được tri kỷ uống ngàn ly vẫn còn ít. Diệp Lăng Phi đang lúc tâm tình sảng khoái, bất chi bất giác uống nhiều hẳn lên. Ên giờ thấy Diệp Lăng Phi đúng là sống chết không chịu mở miệng nữa, cô không thể làm gì hơn đành tiếp điện thoại của Bạch Tình Đình. "Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Bao giờ về nhà?" Trong điện thoại vang lên giọng nói của Bạch Tình Đình. Ên giờ vốn không muốn trò chuyện với Bạch Tình Đình, nhưng lúc này cô cũng đành phải đáp lời. "Ông xã của cô uống nhiều rượu quá, đã mê man bất tỉnh rồi. Cô muốn ông xã của mình đến khách sạn qua đêm hay là về nhà ngủ đây?" Ên giờ không nói những lời này còn tốt. Cô vừa nói như vậy, ngược lại làm cho mọi việc hỏng bét. Ban đầu khi Bạch Tình Đình nghe thấy giọng của Ên giờ thì cô cũng có chút nghi ngờ. Cô không nghĩ ra vì sao di động của Diệp Lăng Phi lại ở chỗ Ên giờ. Vừa nghe Ên giờ nói câu kia xong, Bạch Tình Đình lại hiểu nhầm ý tứ của Ên giờ. Cô còn tưởng rằng Ên giờ đang muốn thị uy với mình. Ngữ khí của Bạch Tình Đình trở nên rất không vui. Cô nói với Ên giờ: "Ên giờ, cô nói với Diệp Lăng Phi rằng nếu như buổi tối hôm nay mà anh ta không về nhà thì từ nay về sau cũng đừng về đây nữa." Ngay sau đó Ên giờ nghe thấy tiếng dập máy của Bạch Tình Đình. Ên giờ để di động của Diệp Lăng Phi lại chỗ cũ. Cô khẽ lắc đầu, cười lạnh nói: "Satan, anh có thấy không? Khó có lúc tôi đi làm người tốt, kết quả lại bị bà vợ của anh hiểu lầm rồi." Ên giờ lên xe, cô không lập tức lái xe đi ngay mà trước tiên đốt một điếu thuốc. Ên giờ vừa hút thuốc vừa nhìn Diệp Lăng Phi đang nằm ngủ ở ghế sau. Hiện giờ Ên giờ thực sự rất mâu thuẫn, cô không muốn thấy Diệp Lăng Phi sống không thoải mái. Đồng thời mặt khác cô lại hy vọng Diệp Lăng Phi có thể ly hôn với Bạch Tình Đình, như vậy mình sẽ có khả năng được chung sống với Diệp Lăng Phi. Ên giờ vốn là một cô gái rất phức tạp, những ý nghĩ của cô luôn luôn khiến người khác không nắm bắt được. Lần này cũng giống như vậy, dựa theo ý nghĩ của các cô gái khác, điều cô mong muốn nhất là Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sẽ bất hòa với nhau. Ên giờ cũng không cần phải đưa Diệp Lăng Phi về nhà nữa để Bạch Tình Đình lo lắng một phen. Nhưng Ên giờ lại vẫn muốn đưa Diệp Lăng Phi về nhà, không muốn làm cho Bạch Tình Đình phải lo lắng. Chính Ên giờ cũng thể nói rõ rốt cuộc vì sao mình lại như thế này. Bỗng nhiên trong đầu Ên giờ lóe lên một suy nghĩ, lẽ nào mình đã thích? Ên giờ không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, cô ném điếu thuốc mới hút được một nửa ra ngoài cửa kính. Lái xe đến thẳng biệt thự của Diệp Lăng Phi. Buổi tối, cây cỏ hoa lá xanh tươi tốt dưới ánh trăng, tỏa ra hương thơm tinh tế đầy tự nhiên. Ên giờ dừng xe trước cửa biệt thự của Diệp Lăng Phi, cô còn cố ý nhấn còi xe. Chỉ một lát sau đã thấy đèn trong biệt thự sáng bừng lên. Ên giờ xuống xe, đi tới trước cửa biệt thự. Bạch Tình Đình mặc một chiếc áo khoác màu hồng phấn đi cùng với Trương Vân. Hai người đi ra mở cửa. Bạch Tình Đình trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Vừa nãy sau khi dập máy, cô tức giận thở hổn hển, trong lòng âm thầm suy đoán xem lúc này Diệp Lăng Phi rốt cuộc đang làm gì. Bạch Tình Đình trong lòng ấm ức mãi càng không thể nào chợp mắt được. Bạch Tình Đình hoài nghi Diệp Lăng Phi đang ở cùng với Ên giờ, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy không đúng. Diệp Lăng Phi từng nói người của tổ chức Lang Nha đã đến thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi hẳn là phải ở cùng một chỗ với những người đó. Thế nhưng tại sao người nghe điện thoại của Diệp Lăng Phi lại là Ên giờ? Lẽ nào những người khác đều uống say sao? Bạch Tình Đình bên này còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy bên ngoài biệt thự có tiếng còi xe. Lúc này Bạch Tình Đình mới vội vội vàng vàng đi ra. Cô cùng Trương Vân đi ra cửa biệt thự. Bạch Tình Đình nhìn qua chỉ thấy mỗi một mình Ên giờ liền cảm thấy thất vọng. Bạch Tình Đình còn tưởng rằng là Diệp Lăng Phi trở về nhà chứ. Ên giờ, có chuyện gì sao? Bạch Tình Đình hỏi. Có chút việc đó. Ên giờ vừa nói vừa mở cửa sau ra, bảo Diệp Lăng Phi uống say, tôi đưa anh ta về đây. Bạch Tình Đình vội vàng đi tới bên cạnh cửa xe, quả thực thấy Diệp Lăng Phi đang nằm ở ghế sau. Cả người Diệp Lăng Phi đầy mùi rượu, không cần hỏi cũng biết Diệp Lăng Phi đã quá chén. Bạch Tình Đình cau mày, mùi rượu này quả thực rất khó chịu. Bạch Tình Đình vừa ngửi thấy mùi rượu gây mũi lập tức cảm thấy hơi đau đầu. Tuy vậy, lúc này không phải lúc đi suy nghĩ mấy thứ này. Bạch Tình Đình vội vàng ra lay người Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh tỉnh lại đi. Bạch Tình Đình liên tiếp đẩy mấy cái mà Diệp Lăng Phi cũng không có phản ứng gì. Lúc này Ên giờ nói rằng, cô không cần lay nữa, anh ta đã uống nhiều lắm rồi. Chúng ta dìu Diệp Lăng Phi vào trong nhà đi. Bạch Tình Đình gật đầu, nói rằng, được. Ên giờ kéo Diệp Lăng Phi ra khỏi xe. Cô và Bạch Tình Đình cùng dìu Diệp Lăng Phi, Trương Vân thì đỡ ở phía sau, vất vả lắm mới dìu được Diệp Lăng Phi vào trong phòng khách. Lúc này, hai người Chu Hân Mính và Bành Hiểu Lộ cũng đi xuống. Hai cô đều do nghe thấy tiếng động rồi mới chạy xuống tầng dưới. Chu Hân Mính vừa thấy Diệp Lăng Phi say đến độ này vội vàng hỏi, Tình Đình, có chuyện gì xảy ra vậy? Uống nhiều quá. Bạch Tình Đình còn chưa kịp trả lời, Ên giờ đã dành phần nói trước. Anh ta coi như cũng không kém đấy, những người khác đều uống đến mức nằm gục mặt xuống bàn rồi. Lúc này Bạch Tình Đình không quan tâm đến những người khác như thế nào, cô chỉ lo nghĩ cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi say đến mức như thế này thì vô cùng đau lòng, vội vàng bảo Trương Vân chuẩn bị một chậu nước. Cô nhúng ướt khăn mặt sau đó đắp lên trán Diệp Lăng Phi. Ên giờ nhìn Bạch Tình Đình, cô nhẹ nhàng thở dài, nói, được rồi, tôi phải về đây, Diệp Lăng Phi giao cho cô đó. Ngay khi Ên giờ vừa đi, ra tới cửa, Bạch Tình Đình bỗng nhiên đuổi theo, cô đứng đằng sau Ên giờ, giọng nói mang thêm phần áy náy, xin lỗi, lúc nãy ngữ khí của tôi không được tốt lắm, cảm ơn cô đã đưa anh ấy về đây. Ên giờ xoay người lại, cô nàng nhìn Bạch Tình Đình, nói, tôi cũng không biết vì sao lại đưa anh ta về đây, có thể là do tôi không muốn làm cho cô lo lắng. Bạch Tình Đình sửng sốt, không rõ ý tứ của Ên giờ là gì. Cô nhìn vào mắt Ên giờ, nói, không muốn để tôi lo lắng. Đúng vậy, Ên giờ gật đầu. Bạch Tình Đình bị Ên giờ làm cho hồ đồ. Ên giờ nhìn vẻ mặt mơ hồ khó hiểu của Bạch Tình Đình, bỗng nhiên cười nói, Bạch Tình Đình, tôi nói cho cô một bí mật. Ên giờ nói xong liền ghé vào ta Bạch Tình Đình thì thầm nói mấy câu. Bạch Tình Đình nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này Bạch Tình Đình mới nhớ ra là Diệp Lăng Phi đã từng nói với mình những chuyện liên quan đến Ên giờ, chỉ là Bạch Tình Đình cũng không lưu ý tới. Bây giờ cô nghe Ên giờ chính mồm thừa nhận, Bạch Tình Đình cuống quýt lùi về phía sau một bước, có ý muốn giữ khoảng cách với Ên giờ. Nhìn thần sắc kinh hoàng của Bạch Tình Đình, Ên giờ nở nụ cười, nói, vì thế nên mới nói cách xa tôi một chút thì tốt hơn, tôi là một nhân vật nguy hiểm đó. Ên giờ xoay người đi ra bên ngoài. Tình Đình, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Chu Hân Mính đi tới bên cạnh Bạch Tình Đình, hỏi, cô nàng Ên giờ kia đã nói gì với cậu thế? Bạch Tình Đình cắn môi, thì thầm, vào tai Chu Hân Mính, cô ta thích mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, có cái gì đó không bình thường. Lần này Diệp Lăng Phi thực sự uống quá chén, hắn căn bản là không nhớ rõ đêm qua mình trở về biệt thự như thế nào. Khi hắn mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người không có tí quần áo nào. Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu dữ dội, giống như là đầu mình đang bị nổ tung vậy. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nhớ ra chuyện tối hôm qua mình uống say bí tỉ. Chỉ là Diệp Lăng Phi không rõ lắm vì sao mình lại nằm trên giường của nhà mình. Hơn nữa hắn nhận ra bây giờ mình đang trần như nhộng. Diệp Lăng Phi ngồi xuống cạnh giường tìm y phục của mình, nhưng tìm mãi cũng không thấy quần lót của mình. Ngay cả áo khoác cũng không biết chạy đi đằng nào rồi. Tay phải Diệp Lăng Phi xoa xoa cái đầu đang đau muốn vỡ ra. Bước xuống giường, hắn vừa định đi tìm quần áo thì cửa phòng mở ra. Sau đó hắn thấy Bạch Tình Đình bước vào trong phòng. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng trần như nhộng của Diệp Lăng Phi, vội vàng đóng kín cửa phòng lại. cảm giác giống như là sợ các cô gái khác nhìn thấy Diệp Lăng Phi trong bộ dạng này. Cô vừa bước đến chỗ Diệp Lăng Phi vừa mở miệng oán trách, ông xã, tối qua anh uống nhiều rượu quá, đi ngủ toàn nói mê thôi. Đêm qua em và Hân Mính mất một đống sức lực mới có thể tắm rửa sạch sẽ cho anh đấy. Bằng không mùi rượu trên người anh chắc đã làm em ngất xỉu từ lâu rồi. Bà xã, đêm qua em và Hân Mính đã tắm cho anh sao? Diệp Lăng Phi nhìn lại người mình một chút, hỏi, đêm qua sao anh về được nhà vậy? Anh cũng không nhớ rõ cái này lắm. Anh thì có nhớ được cái gì? Tối qua anh say đến độ chẳng biết trời đất gì nữa mà. Bạch Tình Đình vừa nói vừa khom người, lấy ra một cái quần con từ trong tủ quần áo của Diệp Lăng Phi, ném lên trên giường, nói, quần áo của anh đều được giặt sạch cả rồi, anh mặc chiếc quần lót này đi, đêm qua là em giờ đưa anh về đây đó. Ông xã, anh thực sự không biết chút gì sao? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, anh thực sự không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mặc quần vào, trong lúc đó thuận miệng hỏi, em giờ đâu rồi? Cô ấy về nhà rồi. Bạch Tình Đình vừa chọn quần áo cho Diệp Lăng Phi, sau đó để quần áo trên giường, quay người lại, giúp Diệp Lăng Phi mặc quần áo, vừa làm vừa nói, ông xã, bây giờ em phải đi làm rồi, tối nay em sẽ đưa cho anh kế hoạch xây dựng khu vực Long Sơn cho anh. Không phải hôm nay anh muốn đi gặp lại những vị huynh đệ của anh sao, em chỉ hy vọng anh uống ít rượu đi một chút, không phải là em không muốn để anh uống rượu, chỉ là uống rượu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Bà xã đại nhân à, anh biết mà, Diệp Lăng Phi cười nói. Bạch Tình Đình giúp Diệp Lăng Phi chỉnh trang lại quần áo, sau đó cô cẩn thận đánh giá Diệp Lăng Phi một lượt, hài lòng cười nói, ông xã, anh là người không cầu kỳ về chuyện ăn mặc, nhưng nhìn anh mặc bộ quần áo này quả thực là rất đẹp trai phong độ, em chỉ biết nói lại câu ngày hôm qua, không cho phép anh tán tỉnh các tiểu cô nương ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi cười nói, anh làm gì mà lại đi tán tỉnh các cô bé chứ, em cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, em chỉ đùa với anh một chút thôi. Bạch Tình Đình vừa nói vừa hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, sau đó cô bảo, ông xã, em đến công ty đây, ừ, nhớ đi đường cẩn thận nhé, Diệp Lăng Phi căn dặn. Bạch Tình Đình lái xe rời khỏi biệt thự, Diệp Lăng Phi cũng chỉ ăn bữa sáng khá qua loa, sau đó định đi ra ngoài. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa ra tới cửa thì Bành Hiểu Lộ cũng đi từ trên gác xuống. Nhìn Bành Hiểu Lộ vẫn mặc một bộ đồng phục màu cho như mọi khi, Diệp Lăng Phi cũng không để ý đến cô, xoay người bước ra ngoài. Bành Hiểu Lộ thì lại đuổi theo, nói, Diệp Lăng Phi, anh muốn đi đâu vậy? Tôi đi đâu thì liên quan đến cô à? Diệp Lăng Phi hỏi, tôi bảo này, cô không thấy mình không nên quản lắm chuyện như vậy sao? Cô muốn ở lại đây thì ở, cô muốn đi thì tôi cũng không ngăn cô, chúng ta không cần lo đến chuyện của nhau, cô thấy vụ giao dịch này thế nào? Có phải người của Lang Nha đã tới đây rồi không? Bành Hiểu Lộ đột nhiên hỏi một câu, Diệp Lăng Phi cũng không phủ nhận, hắn nhìn Bành Hiểu Lộ, hỏi, cái đó thì có liên quan đến cô à? Sao lại không liên quan chứ? Tôi luôn muốn được nhìn thấy người của Lang Nha. Ông nội của tôi nói các anh cực kỳ lợi hại, tôi không tin, tôi muốn tận mắt chứng kiến. Bành Hiểu Lộ nói.